mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 235, 235, huyết văn thân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại làm sao không gặp nàng sợ hãi? Quả nhiên đối với phụ nữ mà nói, biến dạng so chết còn đáng sợ hơn. Bây giờ có thể nói với chúng ta đi. Đến cùng A Hào là thế nào quấy rối ngươi sao? Kiều An đi đến Tả Tư Tư trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn đối phương hỏi. Thoa lấy mặt màng Tả Tư Tư không muốn nói chuyện. Ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại chuyên tâm thoa lấy mặt màng. Vẫn là ta tới nói đi. Lúc này A Mỹ mở miệng. Từ khi anh ta chết về sau, nàng vẫn giống như một người không có việc gì. Tìm cái mới máy rút tiền. Không có chuyện liền cùng máy rút tiền mới bồi dưỡng tình cảm. Nàng cùng mới máy rút tiền lên giường thời điểm. Người ta thấy được nàng xăm ở trên lưng tấm kia anh ta mặt. Nam nhân kia có thể chịu được nữ nhân của mình trên người xăm lấy nam nhân khác mặt. Tả Tư Tư vì hướng nam nhân kia biểu trung tâm. Liền đi lúc trước nàng cùng anh ta hình xăm cửa tiệm kia. Muốn rửa đi hình xăm. Từ nàng rửa đi hình xăm về sau. Quái sự liền đã xảy ra. Nàng luôn nói trong nhà nghe được anh ta thanh âm. Còn nói nghe được có người tại sau lưng nàng nói chuyện. Lưng của nàng còn luôn không hiểu thấu tự chảy máu. Đem quần áo đều nhuộm đỏ. Ai bảo nàng làm xin lỗi anh ta. Đáng đời. A Mỹ trừng mắt nhìn Tả Tư Tư. Trong ánh mắt đều mang hận ý. Nhà bọn hắn liền nàng cùng hắn ca hai người. Từ khi quê quán phá dỡ sau. Trong nhà tiền chia làm ba phần. Một phần cho nàng, một phần cho nàng ca. Một phần khác thì là cha mẹ lưu lại dưỡng lão tiền. Anh của nàng lúc trước bởi vì muốn cùng Tả Tư Tư kết hôn. Đem mình phân đến tất cả tiền đều dùng đến Tả Tư Tư trên thân. Dù là nàng khuyên qua nhiều lần cũng không hề dùng. Hắn cứ như vậy lòng tràn đầy. Đầy mắt đều là Tả Tư Tư. Tin tưởng vững chắc mình cùng Tả Tư Tư sẽ yêu nhau cả một đời. Ai biết nữ nhân này quả nhiên chính là vì lừa hắn tiền. Từ khi ca ca tự sát sau khi chết, cha mẹ ngay từ đầu còn trách qua nàng nữ nhi này. Bởi vì là nàng đem Tả Tư Tư cái này tai tinh giới thiệu cho anh của nàng. Nếu không phải bởi vì nàng, ca ca của nàng căn bản không có cơ hội đi nhận biết cái gì Tả Tư Tư. Cha mẹ trách nàng. Chính nàng lại làm sao không trách mình. Nàng oán mình, càng hận hơn Tả Tư Tư. Mặc dù nàng không dám giết người, nhưng thường xuyên tới cửa ác tâm một phen nữ nhân này nàng vẫn là rất tình nguyện. Ta cảm thấy ca của ngươi cũng không muốn thương tổn nàng. Nếu là ca của ngươi thật muốn hại nàng, nàng không có khả năng nhiều ngày như vậy đều vô sự. Tiết Mộ nói, hắn nếu không muốn hại ta, hắn đi theo ta làm cái gì? Tả Tư Tư để lộ mặt màng có chút kích động nói. Này chúng ta nào biết được. Bàng Tuấn nhún nhún vai. Các ngươi tới đây một chút. Diệp Vũ ra hiệu những người khác tới. Mấy người đứng ở bên cửa sổ. Diệp Vũ làm một cái cách âm cháo. Người bên ngoài tuyệt đối nghe không được bọn hắn nói cái gì. Diệp Sư Huynh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Quách Hương dẫn đầu hỏi. Đại khái là bởi vì không thích Tả Tư Tư. Lần này Quách Hương cũng không có nghĩ qua muốn lập công. Nàng ước gì con quỷ kia hảo hảo dày vò một chút cái kia gọi Tả Tư Tư ghê tởm nữ nhân. Các ngươi thấy không? Tả Tư Tư trên thân có rất nặng oán khí. Diệp Vũ nói. Đám người cùng nhau gật đầu. Nặng như vậy oán khí làm sao có thể không phát hiện được. Cái này oán khí có chút kỳ quái. Tiết Mộ nói. Chỗ nào kỳ quái Tiết Sư Huynh? Trình Chân mang theo vài phần hiếu kỳ mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Tả Tư Tư trên thân oán khí không giống như là ở nơi nào dính vào. Những cái kia oán khí cũng là từ trên người nàng sinh ra đồng dạng. Đây cũng là để Tiết Mộ muốn nhất không thông địa phương. Một cái người sống, trên thân làm sao lại sinh ra oán khí? Hơn nữa còn là oán khí nồng đậm như vậy. Sẽ không phải cái kia Tả Tư Tư kỳ thật đã chết đi. Trên mặt nàng những cái kia ban. Nói không chừng thật chính là thi ban. Lý Dương vỗ tay phát ra tiếng nói. Nói cái gì đó. Người sống người chết chúng ta còn nhìn không ra. Bàng Tuấn cho hắn một cái bạch nhãn. ta đây không phải chỉ đùa một chút sao? Lý Dương cười nói, đừng nói giỡn, đều đứng đắn một điểm. Ta cảm thấy Tả Tư Tư hẳn là có cái gì không có nói cho chúng ta biết. Kiều sư muội, Quách sư muội, mấy người các ngươi nữ sinh đợi chút nữa đem Tả Tư Tư gọi tiến gian phòng đi. Để nàng cho các ngươi nhìn nàng một cái tẩy hình xăm địa phương. Diệp Vũ nhìn về phía mấy nữ sinh nói. Tốt, đợi chút nữa ta sẽ tìm nàng. Kiều An không chút nghĩ ngợi đồng ý, thương lượng xong về sau. Diệp Vũ triệt bỏ cách âm cháo. Tả Tư Tư thoa xong mặt mang. Lại bắt đầu cầm các loại bảo dưỡng phẩm bắt đầu làm bảo dưỡng công việc. Cầm một đống quý giá mỹ phẩm dưỡng ra ở trên mặt bôi lên. Xem ra nàng hoàn toàn không thèm để ý Kiều An bọn hắn cố ý đi ra lúc này đang nói cái gì. Tả Tư Tư tiểu thư, có thể để cho chúng ta nhìn xem ngươi rửa đi hình xăm địa phương sao? Kiều An đi đến Tả Tư Tư trước mặt, trực tiếp nói, tốt, vừa vặn các ngươi giúp ta nhìn xem. Ta cái này hình xăm rõ ràng đã tẩy sạch, thế nhưng là ngày thứ hai chính nó lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ta suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp đều làm không xong hắn. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem nó làm rơi. Lần này Tả Tư Tư ngược lại là không tiếp tục ra yêu thiêu thân. Rất sảng khoái đáp ứng xuống tới. Mấy nữ sinh đi theo Tả Tư Tư đi vào gian phòng của nàng. Tả Tư Tư phòng ngủ cùng phòng khách đồng dạng. Đều dơ giấy bẩn thỉu đến có thể. Đầy đất khăn tay cùng quần lót. Cũng không biết nàng là thế nào có thể ở tại trong hoàn cảnh như vậy còn thí sự mà không có. Người cũng giảng cứu một điểm được hay không? Một người nữ sinh phòng ngủ làm sao lại có thể bẩn thành dạng này? Quách Hương thật không chịu nổi. Nàng rất muốn nôn. Phùng Nam cùng Trình Chân xuất ra mình bình thường không nỡ dùng hàng hiệu nước hoa. Che mũi phun ra nhiều lần. Mới đem nước hoa thu lại. Phun qua nước hoa về sau. Mùi vị kia mặc dù không có say như vậy người, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác cái mũi có chút không thoải mái. Đừng lãng phí thời gian, nhanh để chúng ta nhìn xem trên người ngươi hình xăm là cái dạng gì. Kiều An mặc dù tại tận thế sinh hoạt qua, cũng được chứng kiến càng thêm dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch hoàn cảnh. Không nghĩ đến thế giới này về sau. Nàng thật sự là rất lâu không gặp như thế dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch địa phương. Nàng cảm thấy mình sự nhẫn nại có chút giảm xuống. Nếu là trước kia nàng hoàn toàn có thể làm được liền mắt cũng không chớp một chút. Tả Tư Tư cởi xuống bên ngoài xuyên áo ngủ. Lộ ra mình lưng trần. Tại trên lưng của nàng. Đại khái tại phần eo trở lên. Thật sự có một khuôn mặt người. Gương mặt này nhìn xem mặt mày rõ ràng. Là một chương rất xuất khí mặt. Lúc này gương mặt này bên trên đang phát ra nồng đậm oán khí. Mà tại Kiều An bọn người trong mắt, là thật sự có một chương sống mặt ở đây. Gương mặt này còn đối bọn hắn há miệng nhe răng. À, Phùng Nam giật nảy mình. Kêu la cái gì? Ngạc nhiên, Kiều An một cái mới nhập học không đến 2 tháng người mới cũng còn không có gọi. Người một cái lão sinh gọi thành như vậy ý tứ sao? Quách Hương cảm thấy Phùng Nam làm mất mặt nàng. Trong lòng có chút không vui. Thật xin lỗi Hương Hương. Hắn đột nhiên đối ta há miệng nhe răng. Ta chỉ là không nghĩ tới gương mặt này sẽ động. Nhất thời hù dọa mà thôi. Phùng Nam vội vàng xin lỗi. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì há miệng nhe răng? Tả Tư Tư nhịn không được trong lòng siết chặt. Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? A Hào vẫn luôn ở trong hình xăm phía sau lưng người. Hắn một mực muốn cùng ngươi ở một chỗ. Tấu chương xong, cách chương.